Hôm qua, mãi say sưa kể chuyện, tôi quên dặn Hồng Hoa là chiều nay tôi phải đi học thêm. Mãi đến 5 giờ mới về. Vì vậy, tôi sợ, mới 3-4 giờ, nó đã lò mò tới, không thấy tôi, nó lại quay về. Bụng lo ngây ngáy, vừa tan học xong, tôi đã 3 chân 4 cẳng chạy dù về nhà. Quẳng dội cái cặp lên bàn, tôi hấp tấp phóng ra giường. Tôi vừa đi vừa dòm giáo giác và đúng như tôi nghĩ, chẳng thấy bóng dáng Hồng Hoa đâu cả. Xung quanh tôi chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua kẽ lá. Tự dưng tôi thấy buồn hiu. Trước đây tôi vẫn chơi lang thang một mình ngoài giường, lòng bao giờ cũng thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng từ ngày gặp Hồng Hoa, tôi mới biết rằng trên đời không có gì buồn hơn là chơi một mình. Tôi có một ông anh, nhưng anh Khánh lại rất ít khi đặt chân ra giường. Anh lại nghỉ buổi sáng, đi học buổi chiều, giờ chớp tréo ngoe. Hơn nữa, tôi với anh cũng không hợp tính nhau. Anh có những trò chơi riêng của mình, và đối với anh, không có gì đáng chán hơn là suốt ngày cứ quanh quẩn dưới mấy gốc cây. So ra, Hồng Hoa hợp với tôi hơn. Nói chuyện với nó chỉ mới có một lần thôi, mà tôi đã thấy vô cùng gần gũi, và vì vậy chiều nay không gặp nó, lòng tôi cứ nao nao. Tôi đi tha thảnh dọc hàng rào và tới chỗ lối đi bí mật. Tôi ngồi thập xuống, nghiêng nghiêng ngó ngó. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác là Hồng Hoa đang nấp đâu đây phía ngoài hàng rào, và tôi chỉ cần chờ thêm một vài phút nữa là nó sẽ cười phá lên và nghịch ngợm chui vào. Nhưng mặc cho tôi chờ sốt cả ruột, nó vẫn chẳng thèm xuất hiện. Ngồi một hồi phát chán lại mỏi cẳng, tôi đứng dậy và đi lại chỗ giếng đá. Đúng lúc đó, con sáo đạn trí của tôi lại nổi hứng kêu ầm ĩ. Có khách! Có khách! Có khách! Có khách! Tôi giật mình, quay phắt về phía hàng rào, tưởng Hồng Hoa thình lình xuất hiện. Đến khi biết mình bị lỡm, tôi nổi sùng giơ tay về phía con sáo, đè. Khách đâu mà khách! Mày mà còn kêu bậy, tao bỏ đói ráng chịu nghe! Con sáo không tỏ vẻ gì lo lắng trước sự hăm dọa của tôi. Nó lại vui vẻ kêu, chào anh Kha, chào anh Kha. Thấy nó gọi đúng tên mình, tôi khoái chí, quen bén giận hờn. Và cũng nhờ nó bất thần chào tôi như vậy, tôi mới sực nhớ ra, hôm qua tôi đã quên dạy cho nó lời chào người bạn mới. Tôi liền bước lại gần nó, nói, bây giờ tao dạy cho mày một câu mới nghe. Rồi không đợi nó đồng ý hay không, tôi tiếp luôn. Chào Hồng Hoa! Nói đi! Chào Hồng Hoa! Con sáo tỏ ra bướng bỉnh tận. Nó đứng im re, để còn trố mắt nhìn tôi như thể muốn xem tôi định nổi giận đến mức nào. Biết không thể làm gì được nó, tôi đành nhẫn nại nhắc đi nhắc lại cho nó chú ý. Chào Hồng Hoa! Chào Hồng Hoa! Mày nói đi! Chào Hồng Hoa! Con sáo của tôi tính nết hệt trẻ con. Nếu có thứ gì ngon ngon tọng vào mồm nó, thì dụ nó học được ngay. Kẹt một nỗi, lúc nãy tôi lại không có gì trong tay để làm đồ dùng dạy học. Thế là gần một tiếng đồng hồ, tôi cứ phải mỏi miệng lặp đi lặp lại câu chào mới cả trăm lần để bắt nó nhớ. Có lẽ thấy tôi đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại và sắp sửa đứt hơi đến nơi, con sáo của tôi động lòng trắc ẩn, nên cuối cùng nó đồng ý hạ mình nhắc lại cái câu chào đáng chán kia. Cứ vậy, một thầy một trò, kẻ ngẩng cổ trông lên, kẻ cúi đầu nhìn xuống, hai bên nói qua nói lại chỉ mỗi một câu cho đến tận tối mịt. Tối đó, tôi đi ngủ với một tâm trạng hân hoan khó tả. Nằm trằn trọc trên giường, tôi cứ hình dung ra cảnh gặp gỡ ngày mai với Hồng Hoa. Tôi sẽ ra lệnh cho con sáo chào Hồng Hoa trước sự ngạc nhiên của nó. Chắc là nó sẽ thích thú lắm đây. Và đằng nào nó cũng sẽ lại suýt ra. Wow, con sáo của anh thông minh ghê. Cho mà xem, tôi nói đố có sai. Chiều hôm sau, tôi có mặt ngoài giường từ sớm. Tôi đem theo cuốn sách để đọc, nhưng rốt cuộc tôi chẳng đọc được chữ nào. Chốc chốc, tôi lại liếc mắt về phía hàng rào, bụng thấp tha thấp thỏm. Tôi cứ liếc chừng như vậy, đến lần thứ 100 thì hồng hoa xuất hiện. Thấy cây đầu nó thập thò chỗ lỗ hổng, tôi mừng rơn, vội chạy lại giúp nó chui qua. Tôi vừa gỡ sợi dây leo vướng trên tóc nó, vừa hỏi. Chiều hôm qua, mày có đến không? Có, nhưng em đứng ở ngoài hàng rào. Sao mày không có chui vô? Hồng hoa chớp mắt. Em đứng ngoài, em vòng vô một hồi, không thấy anh, thế là em đi về. Ừ, tao quên dặn mày. Chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, tao phải đi học thêm, 5 giờ mới về. Tôi nói giọng áy náy. Vậy mà anh không chịu nói trước, làm hôm qua em đứng đợi mỏi chân thứ một. Tôi chép miệng. Thì tao đã nói rồi, tao quên mà. Rồi tôi quay sang Hồng Hoa nói tiếp. Nhưng hôm nào tao đi học á thì mày cứ vào chơi một mình, đâu có sao. Hồng Hoa rụt cổ. Sư, ai lại chơi một mình? Tôi biểu môi. Mày đừng có làm bộ, hôm trước mày chẳng chui vào đây chơi tha thẳng một mình là gì. Hồng Hoa hứ một tiếng. Hứ, hôm trước khác, tại hôm trước em chưa quen anh mà. Tâm trạng của nó giống hệt như tâm trạng của tôi. Vì vậy, nghe nó nói, tôi cảm động vô cùng, tôi kịch mũi. Vậy thì mày đợi 5 giờ đi, tao đi học về, mày đến chơi với tao. Không được đâu, Hồng Hoa lắc đầu, do đó em phải ở nhà nấu cơm. Xạo đi mày, hôm trước mày nghe tao kể chuyện công chúa Hồng Hoa, đến tối mịt mới về mà. Hồng Hoa cười, giải thích. Tại vì hôm đó, bà mày em đi công chuyện về trễ, em không phải nấu cơm sớm như mọi ngày. Thấy nó không thể sắp xếp công việc để đến chơi mỗi ngày với tôi được, tôi chán quá, bèn hỏi sang chuyện khác. Ba mày làm nghề gì vậy? Ba em làm giáo viên. Giáo viên hả? Hay quá hen, ba mày dạy trường nào? Chợt tôi bỗng sáng mắt ra lên. Có khi ba mày dạy ở trường tao không chừng á. Hồng Hoa đưa tay ngắt một cọng cỏ, giọng buồn buồn. Ba em nghỉ dạy 3-4 năm nay rồi. Tôi há hốc mồm. Sao vậy? Bộ ba mày về hưu rồi hả? Hồng Hoa cắn môi. Đâu có, ba em đâu đã đến tuổi về hưu đâu. Tại ba em không có hộ khẩu nên người ta không cho đi dạy nữa. Tôi gật gù ra vẻ biết chuyện. Hóa ra là chuyện hộ khẩu hả? Chuyện này gay đấy. Thế mẹ mày làm gì? Hả? Mẹ em sao? Ta hỏi mẹ mày làm nghề gì? Hồng Hoa lộ vẻ lúng túng. Mẹ em hả? Em nghe người ta nói mẹ em làm nghề tự do. Tôi chẳng biết nghề tự do là cái nghề quái quỷ gì nữa, nhưng cũng gật đầu đại. Hay quá hen, thế ra mẹ mày làm nghề tự do. Tôi khen hay mà chẳng hiểu sao nét mặt Hồng Hoa cứ rầu rầu. Chắc ba mẹ nó có chuyện buồn nên nó không muốn ai nhắc đến. Tôi nhủ bụng như vậy và hỏi lảng sang chuyện khác để giúp nó nguôi ngoai. Buổi chiều mày hay đi chơi, như vậy là mày học buổi sáng hả? Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu. Không có, em nghỉ học lâu rồi. Nó trả lời bằng một giọng buồn thiêu à. Giọng mặt nó, tự nhiên tôi cảm thấy nao nao trong lòng làm sao đó. Tôi hỏi chuyện học, tính làm cho nó vui, không dè lại làm nó buồn thêm. Sao mày phải nghỉ học vậy? Tôi hỏi giọng bùi ngùi. Hồng Hoa không đáp, nó chớp mắt và quay mặt đi chỗ khác. Tôi đoán mò. Lại là chuyện hộ khẩu nữa chứ gì? Hồng Hoa vẫn không quay mặt lại, nhưng tôi thấy nó khẽ gật đầu. Tôi định tìm lời an ủi nó, nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì. Lây quay một hồi, tôi đành chép miệng. Ai ở dưới quê lên cũng vậy thôi. Tao nghe người ta bảo nhập hộ khẩu khó lắm. Vừa nói, tôi vừa nhìn Hồng Hoa và thấy đôi vai mảnh khảnh của nó hình như đang rung lên. Chắc là nó khóc. Tôi nghĩ thầm và cảm thấy lòng xốn xang vô kể. Nhưng tôi không dám bước tới. Tôi chỉ đứng im buồn rầu nhìn nó và nghĩ xem có cách gì giúp nó hay không. Chợt tôi reo lên. À! Phải rồi, để tao nhờ ba tao nhập hộ khẩu giùm cho gia đình mày nha. Ba tao làm lớn lắm á, lại còn toàn các ông to không à, chắc là nhập được. Tôi vừa nói dứt câu, Hồng Hoa quay mặt lại, tôi càng hí hửng. Vậy nha, để tối nay tao nói với ba tao cho. Nào ngờ Hồng Hoa không chịu, nó đưa tay quẹt nước mắt đáp. Thôi, khỏi đi anh. Ba em nộp giấy tờ lâu rồi, chắc trước sau gì người ta cũng cho nhập mà. Tôi nhíu mày. Dừng đợi tới lúc đó, mày lớn tuổi rồi, làm sao đi học được nữa? Hồng Hoa lộ vẻ băn khoăn. Em cũng chẳng biết. Rồi đó cắn môi quả quyết. Thì em cứ đi học đại. Tôi định giọt miệng. Mày lớn tổng ngồng, sức mấy mà người ta dẫn mày vô học. Nhưng may sao tôi tốt lại kịp. Nếu tôi ngứa mồm nói ra, chắc Hồng Hoa càng buồn gấp bội. Câu chuyện giữa hai đứa tôi lại rơi vào im lặng. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng còi xe từ tít ngoài đường vọng vào. Và đôi khi tôi tự nhiên nghe được cả tiếng cây uể oải dặn mình trong vườn. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực để mong giảm bớt cảm giác nặng nề. Đồng thời tôi cũng tự trách mình. Sao tự dưng đi hỏi chuyện về gia cảnh Hồng Hoa làm gì cho rắc rối không biết. Đang lúng túng chưa biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí nặng nề đó. Bỗng dưng tôi sực nhớ đến con Sáo, liền hớn hở khoe. À nè, con Sáo của tao biết chào mày rồi nghe. Hồng Hoa tươi ngay nét mặt. Hả? Chào em hả? Tôi gật đầu. Ừ, hôm qua tao dạy nó suốt cả buổi chiều luôn. Bỗng Hồng Hoa hứa một tiếng. Hứ, suốt buổi chiều đâu mà suốt buổi chiều. Hôm qua anh đi học đến 5 giờ mới về mà. Tôi gãi đầu ấp úng. Thiện vậy, nhưng mà từ 5 giờ trở đi, tao dạy nó nói đến tận tối mịt đó. Rồi tôi liếc Hồng Hoa nhăn mặt trách. Mày á, sao mày ưa bắt bẻ tao quá vậy? Tao nói lộn có chút xíu mà mày cũng cãi tới cãi lui. Hồng Hoa cười nói. Ai bảo anh nói lộn chi? Không thèm cãi nhau với nó, tôi rõ bước lại phía gốc khế cạnh giếng nước nói. Mày lại đây đi, tao bảo nó chào mày cho nghe. Không đợi tôi gọi đến lần thứ hai, Hồng Hoa vội vã chạy lại đứng bên cạnh tôi. Tôi dòm con Sáo, hắn giọng bảo. Sáo ơi, chào đi. Con Sáo của tôi hôm nay dễ thương hết biết. Tôi vừa nói xong, nó vui vẻ đáp lại liền. Chào anh Kha. Chào anh Kha. Vừa chào, nó vừa nhảy tưng tưng quanh lòng, cánh đập cả vào các thanh gỗ. Tôi khoái chí khen. Giỏi lắm. Nhưng thôi, mày đừng chào tao nữa. Mày chào người đứng cạnh tao đi nè. Tôi chỉ tay vào người Hồng Hoa, nhưng con Sáo không thèm dòm tôi, mà đưa mắt ngắm nghía mấy trái khế đông đưa trước mặt nó. Tôi kiên nhẫn nhắc. Chào đi chứ. Hôm qua tao dạy mày những gì, mày còn nhớ không? Con Sáo không màng trả lời tôi. Nó cứ nhảy qua nhảy lại, mắt thì nhìn tận đâu đâu, ra vẻ ta đi không còn nhớ gì hết. Nhà ngươi đừng có mà hỏi han lôi thôi. Tôi giận đến tím ruột, nhưng không biết làm sao. Hồng Hoa đứng bên cạnh, hết nhìn con Sáo, lại quay sang nhìn tôi, khiến tôi không dám liếc nó một cái. Suy tính một hồi, thì không có cách nào hơn là năn nỉ, tôi đành phải cất giọng dịu dàng. Sáo ơi, chào đi chứ, mày ngoan lắm mà. Nói cái câu gì hôm qua tao dạy mày đó. Không biết có phải vì cảm động trước cái giọng nịnh nọt của tôi hay không, hay là vì nhảy lâu mỏi cẳng, con Sáo của tôi liền đứng yên, cúi đầu nhìn xuống. Tôi mừng rơn rạ. Sáo, chào đi. Chào Hồng, Hồng Hồng gì đó. Nghe tôi nhắc tuồng, con Sáo hình như chợt nhớ ra, nó liền hoan hỉ kêu lên. Chào Hồng Hoa, chào Hồng Hoa. Tôi thở phào và quay sang Hồng Hoa giọng hí hửng. Mày thấy chưa? Tao đã bảo là con Sáo của tao khôn lắm mà. Hồng Hoa tỏ ra thích thú không kém gì tôi. Nó nhìn con Sáo bằng ánh mắt hân hoan và khen lế khen để. Con Sáo ngoan ghê anh ha. Sự trầm trồ của Hồng Hoa khiến tôi như nở từng khúc ruột. Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui do sự thông minh của con Sáo đem lại, thì cũng chính nó, cái con Sáo chết tiệt kia, đã chơi tôi một vố đau hơn trời giáng. Hồng Hoa vừa mới khen nó ngoan, lời khen chưa kịp tan trong gió, nó đã chứng minh ngược lại liền. Không biết có phải vì ghét Hồng Hoa vì cái tội chưa biết gì về nó mà cũng bày đặt khen, Hay vì giận tôi hôm qua bắt nó học đến mệt lử mà không chịu bắt cho nó một con cào cào nào. Con sáo của tôi thình lình la to lên cái tiếng bậy bạ trước đây nó học được của anh Khánh. Tiếng kêu của nó bất ngờ như sét đánh ngang tai. Tôi bàng hoàng cả người, mặt đỏ như ớt chín. Tôi giận con sáo đến nỗi muốn lấy đá ném cho nó một phát vào đầu. Cái từ ngữ khủng khiếp kia đã lâu rồi tôi ít nghe nó nói, cứ tưởng nó sắp sửa quên bén đi rồi. Không ngờ nó chọn đúng lúc có mặt Hồng Hoa để đem cái tiếng ác ôn đó ra chơi xỏ tôi. Dòng sang bên cạnh, tôi thấy Hồng Hoa đưa hai tay bịt tay lại, tôi muốn chui ngay xuống đất. Mãi một lúc sau, Hồng Hoa mới chịu bỏ tay xuống và nó nhăn mặt liếc tôi trách. Anh á, anh dạy con sói nói bậy không à? Tôi tặc lưỡi. Tao đâu có dạy đâu, tại nó bắt chước người ta. Hồng Hoa giọng tôi lom lom, giọng nghi ngờ. Hả? Người ta nào? Em chỉ thấy con sáo chơi với một mình anh thôi mà. Thấy nó cứ khăng khăng đòi lên án tôi đã tính buộc miệng kể tội ông anh Khánh. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy gượng ngùng bèn thôi, và tôi nói một câu bâng quơ. Tao đã nói là con sáo bắt chước người ta mà mày không tin hả? Không tin thì thôi. Tôi vừa nói vừa nghiêm mặt lại. Thế vậy, Hồng Hoa sợ hết hồn, nó vội vàng mỉm cười. Thôi được rồi, em tin mà. Tôi cũng cười theo. Mày tin tao là đúng, chứ hồi chơi với tao đến giờ, mày có thấy tao nói bậy lần nào chưa? Hồng Hoa xịu mặt. Em đã bảo là em tin anh rồi mà, hỏi hoài à. Tới xong, Hồng Hoa lại cười ngay, bị nó cười thật tươi, và tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên má nó. Những lúm đồng tiền trông có duyên đáo để, vậy mà mấy bữa nay tôi không biết để chọc cho nó cười coi chơi. Hóa ra, cái nghề tự do của mẹ Hồng Hoa là nghề bán cháo lòng. Biết được điều đó hoàn toàn do ngẫu nhiên. Một hôm, nhân mẹ tôi ra chợ, tôi lò dò đi theo để chọn mua cho mình một hộp chì màu vừa ý. Đang len lỏi giữa chợ, đột nhiên tôi nhìn thấy một con nhỏ trông quen quen đang ngồi rửa bát cạnh một gánh cháo lòng. Tôi bước lại gần, trố mắt dòm kỹ và mừng rỡ kêu lên. Hồng Hoa! Nghe kêu, Hồng Hoa giật mình ngó lên, thấy tôi mặt nó thoáng lộ vẻ bối rối. Anh đi đâu vậy? Nó hỏi giọng không được tự nhiên. Tôi vui vẻ đáp. Tao đi chợ với mẹ tao, tao định mua một hộp chì màu. Hồng Hoa ngó quanh. Vậy mẹ anh đâu? Mẹ tao đằng kia kìa. Tôi chỉ tay về phía quầy rau. Hồng Hoa nhìn theo tay chỉ của tôi. Đâu? Em không thấy. Đó, mẹ tao mặc cái áo đỏ chót đó. Hồng Hoa chép miệng. Mẹ anh á, trông đẹp quá. Ừ. Rồi tôi quay lại nhìn nó. Mày làm gì ở đây vậy? Hồng Hoa đáp vẻ ngượng nghịu. Em phụ mẹ em bán cháo. Tôi liếc nhìn người đàn bà đang ngồi trước cánh cháo, khẽ hỏi. Mẹ mày đó hả? Hồng Hoa gật đầu. Đúng lúc đó, mẹ Hồng Hoa quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi liền gật đầu. Dạ, cháu chào bác à. Mẹ nó mỉm cười. Chào cháu. Cháu là bạn của Hồng Hoa hả? Tôi gật đầu lí nhí. Dạ. Và tôi liếc sang Hồng Hoa, cười bẽn lẽn. Nhưng hôm đó tôi không nói chuyện với Hồng Hoa được nhiều. Hai đứa tôi mới hỏi han nhau dăm ba câu, mẹ tôi đã gọi giận. Ca, lẹ lên chứ, làm gì vậy? Tôi đành phải chào hai mẹ con Hồng Hoa, rồi hấp tấp rảo bước theo mẹ tôi. Ai vậy? Đợi tôi lại gần, mẹ tôi hỏi. Dạ, bạn con. Bạn cùng lớp hả? Phần dừng một thoáng, tôi thấy nói thật thì không có tiện lắm, có việc khi lại bị mắng nữa không chừng. Bèn gật đầu đại. Dạ, bạn cùng lớp con. Sau lần gặp gỡ bất ngờ đó, Hồng Hoa không đến khu giường của tôi nữa. Suốt một tuần, chiều nào tôi cũng ngồi ngoài giường đợi nó một cách vô vọng. Trong những thời khắc dài dằng dặc đó, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng làm tôi giật mình ngoái cổ nhìn về phía hàng rào quen thuộc. Tôi cứ ngỡ là nó đến, nhưng tiếp ngay sau đó, bao giờ tôi cũng rơi vào một nỗi thất vọng mênh mông. Tôi không thể tự giải thích được vì sao Hồng Hoa lại bỏ rơi tôi trong nhiều ngày liên tiếp như vậy. Tôi cố nhớ xem tôi có làm gì để nó phải giận tôi không, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra được. Hay là Hồng Hoa bị ốm? Đôi khi tôi đâm ra nghĩ ngợi dẫn dơ, trong đầu tưởng tượng toàn cảnh kinh hãi, và thế là tôi bỗng lò cuốn cả người. Nếu mà biết nhà Hồng Hoa ở đâu thì tôi đã tới tìm nó rồi. Đằng này tôi mù tịch. Hôm trước tôi hỏi, nó chỉ bâng quơ ra đường, có trời mới biết. Chẳng biết làm gì để giải khuây, tôi lôi dế ra đá. Nhưng trò đá dế cũng chẳng khiến tôi vui lên được chút nào. Nếu trước đây tôi say mê xem những con dế trổ tài bao nhiêu, thì lúc này những màn múa may của chúng lại khiến tôi hờ hững bấy nhiêu. Những con cá vàng thông thả dãy những chiếc đuôi dài trong khi uể oải lượn lờ trong bể trông càng đáng chán hơn. Trông chúng cứ lừ đừ làm sao đó. Tôi đã buồn dòm bọn cá, tôi càng buồn hơn nữa. Chỉ có con sáo là tôi có thể tạm đánh bạn được trong lúc này. Nhờ cái miệng léo nhéo của nó mà khu vườn đỡ vắng vẻ và những bữa chiều bớt trống trải hơn. Nhưng con sáo của tôi lại không được tế nhị lắm. Thỉnh thoảng nó kêu lên lạnh lót: "Chào Hồng Hoa, chào Hồng Hoa." Khiến lòng tôi bâng khuâng khôn tả. Trái tim tao đâu phải bằng sắt, sáo ơi. Trong những buổi chiều đi tha thẩn một mình trong vườn như vậy, tôi chợt nhìn thấy mô đất nhỏ hôm trước Hồng Hoa bẻ kỳ cắm xuống như để ếm bùa tôi. Tôi dòm dõi quan sát một hồi vẫn không đoán ra cái mồ đất đó là mồ đất gì. Thoạt đầu tôi định đào lên coi, nhưng rồi tôi lại nghĩ dưới đó chắc chẳng có quái gì đâu, đào chỉ tổ nhọc xác, bèn thôi. Không thèm nghiên cứu mồ đất, tôi trèo lên nghiên cứu cây mận. Tôi nhớ hôm trước Hồng Hoa đã trèo lên ngắm nghía cái gì trên này. Tôi trèo lên tới chỗ chạc ba Hồng Hoa đứng hôm đó và lướt mắt dọc thân cây. Hóa ra trên cây có một hình vẽ, có lẽ được khắc bằng mảnh chai. Hình vẽ hình như được khắc từ khá lâu nên đường nét trông rất mờ nhạt. Cũng có những nét vẽ mới còn tươi, chắc là do Hồng Hoa lấy móng tay rạch chọc lên. Tôi nheo mắt ngó một hồi, vẫn không hiểu được hình vẽ đó là hình vẽ gì. Bông hoa thì không ra bông hoa, mặt trời không ra mặt trời. Chỉ toàn là những nét ngoằn ngoèo. Dòm một hồi mỏi mắt, tôi ôm cây tụt xuống, miệng lẩm bẩm: "Tưởng gì, cái hình vẽ xấu quắc mà nó cũng leo lên ngắm ngắm nghía nghía cả buổi trời. Thiệt tình bó tay không hiểu nổi." Đúng vào lúc tôi sực nhớ đến khu chợ bữa trước và định chạy ra đó hỏi thăm tin tức về Hồng Hoa, thì nó lại bất ngờ xuất hiện. Tiếng động khẽ phía hàng rào khiến tôi quay phắt lại, và khi nhìn thấy Hồng Hoa đang lính quýnh chui ra khỏi mớ dây leo, tim tôi như muốn ngừng đập. Sau một thoáng bàng hoàng, tôi kêu lên mừng rỡ và định ùa chạy về phía nó. Nhưng ngay lúc đó, một nỗi giận hờn vô cớ không biết từ đâu dâng lên làm nghẹn cổ tôi và ghìm chân tôi lại. Và thế là tôi đứng im tại chỗ, môi mím chặt. Chui ra khỏi hàng rào, Hồng Hoa bước thẳng lại chỗ tôi đứng. Đi chưa tới nơi, nó đã láo táo hỏi, giọng vui vẻ: "Anh Kha, anh đang làm gì đó?" Tôi càng mím chặt môi lại, không thèm trả lời. Hồng Hoa lại gần, và khi phát hiện ra vẻ quạo quạ trên gương mặt tôi, nó lo lắng hỏi: Anh Kha, anh sao vậy? Tôi cứ đứng trơ trơ, không hó hé nửa tiếng. Ngần ngừ một lát, Hồng Hoa lại cất giọng rụt rè: Anh Kha, anh giận em hả? Nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của nó, tôi cảm thấy nguôi nguôi được đôi chút, bèn đáp: Ừ, tao giận mày đó. Em làm gì mà anh giận em chứ? Giọng Hồng Hoa buồn buồn. Tôi đáp giọng giận dỗi: Thì mày để tao chơi một mình gần cả tuần nay mà bảo là không làm gì nữa. Hồng Hoa chớp mắt: Em bận chứ bộ. Tôi xịt mũi: Sư, mày xạo đi, mày trốn tao thì có. Vừa nói tôi vừa nhìn Hồng Hoa, bắt gặp ánh mắt tôi, nó cúi nhìn xuống đất không trả lời. Thế vậy tôi hỏi tới: Mày trốn tao một tuần nay, đúng không? Hồng Hoa vẫn im lặng cắn môi, thái độ của nó càng khiến tôi thắc mắc. Nhưng mà tại sao mày lại trốn tao chứ? Lúc đầu, Hồng Hoa không chịu nói. Nó cứ lắc đầu hoài à, tôi phải gặng hỏi mãi một hồi, nó mới ấp úng giải thích. Em đâu có trốn anh đâu. Tại vì... Em mắc cỡ. Giải thích với nó càng khó hiểu thêm, tôi ngơ ngác hỏi: Mắc cỡ hả? Mày mắc cỡ chuyện gì? Hồng Hoa đỏ mặt: Thì chuyện... Chuyện em bán cháo ngoài chợ đó. Tôi phì cười: Mày ngốc lắm, bán cháo thì có gì đâu phải mắc cỡ, vì sao tao ở dưới quê cũng bán cháo vậy? Rồi tôi tặc lưỡi hít hà: Cháo lòng nó ngon thí màu luôn, tao thích ăn cháo lòng lắm đó. Hồng Hoa cười cướp kích: Cháo lòng mà ngon gì, anh xạo không à? Tôi trợn mắt: Chứ gì nữa? Hồng Hoa rụt dai: Em chẳng thấy ngon chút nào hết á. Hôm nào bán ế, mẹ cũng kêu em ăn, ăn hoài, ngán tận cổ luôn. Tôi cười: Đó là tại mày ăn hoài, ngán thôi. Là lộ ăn một lần với tao nè, mới thấy ngon. Rồi tôi nheo mắt nhìn nó: Hôm nào tao ra chợ, ghé mày ăn cháo lòng nghe. Lời đề nghị của tôi khiến Hồng Hoa giật mình. Nó lắc đầu quầy quậy: Thôi thôi, không được đâu. Sao không được chứ? Hồng Hoa nhăn nhóm: Em bảo không được là không được mà. Chứ sao, kỳ lắm. Tôi nhún vai: Có gì đâu mà kỳ. Thế tôi dở bay liền. Hồng Hoa nghiêm mặt: Anh mà ghé ra đó một lần nữa hả? Em nghĩ cho anh luôn đó. Đến lượt tôi giật thót. Đòn của Hồng Hoa đúng là đòn độc. Tôi đành phải hạ giọng năn nỉ: Thôi mà, tao nói đùa vậy thôi, chứ tao không ra chỗ mày đâu. Mày đừng có nghĩ chơi với tao nghe. Ừ, đừng mà anh hứa đi. Hứa gì? Anh hứa là anh không ra chỗ em nữa. Thì tao đã nói rồi mà, tao hứa. Rồi tôi nhìn nó nói: Cả mày nữa, mày không phải hứa với tao. Hả? Hứa sao? Tôi nghiêm giọng: Hứa không được để tao chơi một mình nữa. Hứa chiều nào tao nghỉ học mày cũng đến chơi với tao, được không? Hồng Hoa cười tươi: Tưởng gì, em hứa. Khi Hồng Hoa cười, hai cái má lúm đồng tiền lộ ra trên má, trông dễ thương ác luôn đó. Càng dễ thương hơn nữa sau khi nó đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi như những ngày vừa qua. Nó sẽ đến thăm khu vườn thường xuyên để tôi khỏi phải dài cổ trông chờ. Thế tôi nhìn nó đom đom, Hồng Hoa hỏi: Anh làm gì vậy? Anh làm gì mà ngó sững em vậy? Tôi bâng khuâng: Mày cười á, có mấy cái lúm đồng tiền trông dễ thương lắm. Hồng Hoa xí một tiếng và xấu hổ quay mặt đi. Vậy em không thèm cười với anh nữa đâu. Tôi cười hì hì: Kệ mày, mày không cười thì tao chọc cho mày cười. Hồng Hoa ngúng ngẩy: Em không cười, em không cười. Nó nói vậy nhưng tôi biết nó không thể làm nghiêm với tôi được lâu đâu. Hễ tôi chọc là nó cười ngay, mặc dù trong lòng nó đang có lắm chuyện buồn. Đang nghĩ ngợi lan man, tôi sực nhớ đến cái mồ đất kia nãy, liền hỏi: À, mấy hôm nay á tao quên hỏi mày, cái mồ đất đó là cái mồ đất gì vậy? Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên: Mồ đất nào? Tôi chỉ tay vào mồ đất. Mồ đất này nè, hôm trước tao thấy mày cắm mấy cái que gì đó đó. Hồng Hoa ấp úng: À, đó hả? Đó là Nấm mộ. Tôi giật thót. Gì? Nấm mộ? Nấm mộ gì mà nhỏ xíu vậy? Ừ. Tôi gãi đầu. Ừ, là sao? Mày chôn cái gì dưới đó vậy? Em chôn con Mimi. Mimi? Mimi là con gì? Hồng Hoa nói giọng buồn bã. Mimi đó là con mèo nhỏ của em. Nó ốm rồi nó chết. Em khóc nó suốt một tuần luôn. Tôi không giấu được sự thắc mắc. Nhưng tại sao mày lại chôn nó trong vườn của tao? Mà mày chôn khi nào vậy? Hồng Hoa lộ vẻ bối rối. Nó trả lời giọng lúng túng. Em đâu có chôn nó ở đây đâu. Em chôn nó trong khu vườn của em ở dưới quê. Nhưng nấm đất này lại trông giống hệt mộ con Mimi. Lời giải thích của Hồng Hoa khiến tôi nhẹ nhõm cả người. Tôi thở vào. Vậy mà tao cứ tưởng á, mày cắm mấy cây que là để ếm bồ tao. Hồng Hoa tròn mắt. Hả? Em ếm bồ anh làm gì? Tôi ngớ người ra. Thì tao đâu có biết đâu, tao chỉ tưởng tượng vậy thôi mà. Hồng Hoa lườm tôi. Tưởng gì kỳ cục. Tôi chỉ biết nhe răng ra cười, rồi tôi lại hỏi. Còn cái hình vẽ trên cây mận là cái gì vậy? Sao? Hình vẽ trên cây mận là cái gì? Tao hỏi mày hình vẽ gì vậy? Em đâu có biết đâu. Tôi nhăn mặt. Xạo mày đi, hôm trước tao thấy mày trèo lên cây, mày xem rõ ràng mà. Thì em có xem. Tôi hỏi giọng nghi ngờ. Như vậy là mày phải biết đó là hình gì và do ai vẽ chứ. Hồng Hoa lắc lắc mái tóc. Không, làm sao em biết được. Em trèo lên cây mận chơi và tình cờ nhìn thấy hình vẽ vậy thôi. Tôi tặc lưỡi. Chỉ vậy thôi hả? Ừ, vậy thôi à. Tôi thở ra một hơi dài. Hóa ra nó cũng chẳng biết gì về xuất xứ của hình vẽ lạ lùng kia. Nó cũng giống như tôi thôi. Vậy mà hôm trước nó làm do vẽ lén lén lúc lúc trùng phát ớn. Hình vẽ lại xấu tệ. Thế mà nó cứ thích thú đứng xem cả buổi. Thật tôi chưa thấy ai kỳ cục hơn con nhỏ này. Ba mẹ tôi và anh Khánh mỗi khi nổi gió lên thường mắng tôi là thằng khùng. Nhưng xem ra Hồng Hoa còn khùng hơn tôi nữa.